Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đệ 26 chương. La Thiến gật gật đầu nói, nàng là ai, ta không quen biết. Triệu Vũ Lâm quả nhiên làm công khóa. Chỉ cần là cái này giới giải trí, nàng đều biết, kêu Ngụy Khả Tình, cơ hồ là tố người, cũng coi như là học viện điện ảnh tốt nghiệp, liền tham diễn quá một bộ internet kịch. Hiện tại đi theo Viêm Hoành tổng tài Tạ Phú. Du Nhàn thời quang Viêm Hoành là đệ nhị đại nhà đầu tư. Cho nên, Ngụy Khả Tình xem như đi cửa sau tiến vào, La Thiến tiếp tục gật đầu nói. Người trẻ tuổi chính là có sức sống a. Người cuối cùng là đến đông đủ. Một hàng tám người một loạt chạm khai. Ngụy Khả Tình cùng La Thiến đứng ở nhất hai bên. Xem ra, Ngụy Khả Tình rất là bị chính mình người đại diện nói một hồi. Hoan nghênh đại gia đi vào Kiều Nham Hương. Kiều Nham Hương làm nam đan thị mẫu mực nông thôn. Trải qua mấy năm nay nỗ lực, thành một cái thủy thanh, lộ bình, đèn minh mỹ lệ thôn trang. Nam đan thị làm điểm du lịch chi nhất, kéo Kiều Nham Hương nông thôn cảnh điểm phát triển. Mấy năm nay, tới Kiều Nham Hương du lịch người nối liền không dứt. Kiều Nham Hương có Gia Phạm gia khách sạn. Hiện giờ vợ chồng hai người ra cửa du lịch. Khách sạn không người khán hộ. Cho nên, cho chúng ta đoàn phim viết thỉnh cầu tin, hy vọng có thể hỗ trợ chiếu cố khách sạn. Hiện giờ, các ngươi nhiệm vụ chính là ở Phạm Gia phu thê trở về trước. Làm tốt dưới nhiệm vụ, theo đạo diễn thanh âm rơi xuống. Đài truyền hình có người đem nhiệm vụ tạt một đám truyền cho 8 vị nghệ sĩ. La Thiến mở ra tới nhìn nhìn, làm tuổi lớn nhất, bài vị lớn nhất Du Mạn Niệm ra tiếng tới. Thỉnh hỗ trợ chiếu cố hảo vườn rau vườn trái cây cùng gia súc. Thỉnh hảo hảo xử lý Phạm gia khách sạn. Đạo diễn cười ha hả mà nói. Tựa như nhiệm vụ tạt thượng nói. Mặt sau sẽ có người chậm rãi giáo đại gia như thế nào là mà đi. Hiện tại đại gia có thể trước đi. Theo chúng ta đi Phạm gia khách sạn. Phòng đã cho đại gia an bài hảo. Đương nhiên, hành lý là không cho phép hỗ trợ. Cho nên, mang theo rất nhiều hành lý nữ tinh nháy mắt kêu rên một mảnh. Đẩy hành lý đi tới, Ngụy Khả Tình đi theo La Thiến bên người, mở miệng hỏi, ngươi cũng là tân nhân sao? La Thiến lắc đầu nói, không tính đi, oa, ta đây như thế nào không quen biết ngươi? Ngụy Khả Tình hỏi, La Thiến trừ trừ khóe miệng, gia hỏa này thật sự thực miệng thiếu, bởi vì có camera, La Thiến chỉ có thể mỉm cười nói, này không có gì, ta cũng không quen biết ngươi a, ta không giống nhau a. Ta là tân nhân, về sau ta nổi danh liền sẽ nhận thức ta. Ngụy Khả Tình nói lời này khi thực kiêu ngạo. Rõ ràng cảm thấy chính mình hồng đã không có vấn đề. La Thiến cười nói, vậy chờ về sau ngươi nổi danh rồi nói sau. Ta đi trước lạp, La Thiến hành lý ít nhất. Đầu tàu gương mẫu chạy đến đằng trước. Ba vị nam sĩ hành lý cũng không nhiều lắm. Bất quá lại không thể đem nữ sĩ ném xuống. Cho nên... giúp đỡ cấp này đó nữ tính chia sẻ hành lý. Cuối cùng vẫn là La Thiến sớm nhất đến. Phạm gia khách sạn là cái nông gia nhạc. Lưng dựa sơn, đằng trước có vườn trái cây cùng đồng ruộng. Bên phải là dưỡng heo địa phương. Bởi vì xú, cho nên ly sân khá xa. Gà là tán dưỡng ở vườn trái cây. Đồng ruộng chúng không ít rau xanh. Sân rất lớn, có lầu ba cao. Đối diện đại môn kia đống đó là khách sạn. Đại môn bên trái là phòng bếp. Trong việt bày biện không ít bàn ghế, đại môn bên phải có đài truyền hình người, nhìn đến cái thứ nhất đến La Thiến, cấp La Thiến nói rõ phương hướng, La Thiến liền biết này bên phải tiểu lâu là công nhân ký túc xá. Vì tiết mục hiệu quả, cái này khách sạn người đều bị thanh không, La Thiến cười hì hì hỏi người nọ, không cần thi đấu gì đó tranh đoạt một chút phòng, thủ vệ người cười nói, là tập thể phòng, các ngươi đi vào trực tiếp tuyển giường ngủ. Muốn ngủ rất lâu đâu, cho nên hảo hảo tuyển đi. La Thiến nói tạ, cũng không vô nghĩa dẫn theo hành lý liền đi vào. Nàng phía sau đi theo nhiếp ảnh gia ổ đinh. Trong phòng không có trang camera. Đây là sáng sớm liền nói tốt. Nếu có cái gì muốn quay chụp, đều là nhiếp ảnh gia trực tiếp tiến vào. La Thiến tiến vào liền phát hiện phòng là 4 người gian. Phòng này đại khái là vì đài truyền hình nhiều sắp đặt một chương giường. Cho nên có vẻ có chút không phối hợp. La Thiến lựa chọn một cái dựa cửa sổ ly môn xa vị trí. Như vậy đã có thể hô hấp mới mẻ không khí, lại không cần bởi vì người khác ra ra vào vào ảnh hưởng giấc ngủ. 1.2 mễ tiểu giường đều là phô hảo. Trên giường đồ dùng vừa thấy chính là tân, hẳn là đài truyền hình an bài. Mỗi chương mép giường đều có một cái 80cm tả hữu ngăn tủ, cùng một cái đầu giường bàn. Oa, hoàn cảnh không tồi a, xác thật không tồi. La Thiến chính mình cũng là làm người phục vụ. Đời trước, nàng ở hải sản lâu làm người phục vụ thời điểm mini ký túc xá vẫn là cái loại này trên dưới 2. Tầng thiết giường, thiết đều dì sắt. Ngủ thời điểm phiên cái thân đều là thanh âm ni trong phòng trừ bỏ thiết giường. Đừng nói ngăn tủ, liền cái phóng đồ vật cái bàn đều không có một chương. Cho nên, đối lập hiện tại ký túc xá, tuy rằng là ở nông thôn, một gian 4 người không tính nhiều, vẫn là một chê giường. Có tủ quần áo có cái bàn, làm người phục vụ, chính mình thời gian thiếu. Có này mấy thứ đã hoàn toàn đủ rồi. La Thiến thập phần thỏa mãn. Vẻ mặt vui sướng, lập tức mở ra hành lý đem quần áo phóng tới trong ngăn tủ. Đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da chờ phóng tới đầu giường trên bàn. Nạp điện tuyến chờ đặt ở tiểu trong ngăn kéo. Nhiếp ảnh ra bên người còn đi theo phỏng vấn người. Hỏi La Thiến, ngươi đồ vật thật thiếu a, có thể sinh hoạt liền có thể lạp. La Thiến nói thực tùy tiện, nàng đồ vật thiếu, không có gì hảo sửa sang lại. Đem dương hành lý hướng giường đế đẩy. Liền đều biết rõ ràng, toàn bộ hành trình còn không có 10 phút, ổ đinh đều trợn tròn mắt. La Thiến lộng xong trên giường một nằm xong việc, hắn không đến chụp, không bao lâu, những người khác đều tới rồi. Du Mạn tuy rằng bài lớn nhất, nhưng là rõ ràng rất có kinh nghiệm mà ni nàng mang đồ vật cũng không nhiều lắm. Chỉ có 2 dương, mặt khác một mực đã không có, tất cả mọi người đều nhường nàng, cho nên nàng là cái thứ 2 đến. Nàng lựa chọn ở La Thiến cùng liệt giường ngủ, giống nhau ly môn xa một chút hơn nữa dựa cửa sổ. Chính là nàng vị trí ly trước môn gần, ra ra vào vào dễ dàng đi ngang qua nàng nơi này. La Thiến vị trí ly cửa sau gần một chút, cửa sau là ban công cùng giặt quần áo địa phương, không thế nào lại ở chỗ này đi lại. Mặt khác tam chương giường ở các nàng đối diện, bởi vì muốn đồng thời phóng tam chương giường. Cho nên không giống La Thiến bên này 2 chương giường dựa vào tường, bên kia chỉ có thể đầu giường dựa tường. Có vẻ còn có chút tễ, chẳng những không có cửa sổ, hơn nữa ly môn gần, có vẻ có chút loạn. Mặt sau đến 3 người sắc mặt liền có chút không tốt. Xem La Thiến ánh mắt đều là, người này như thế nào như vậy không hiểu chuyện a. Ngụy Khả Tình tâm đại, nàng cuối cùng đến, vị trí ở nhất dựa trước môn địa phương. Lại là góc tường, không cửa sổ, liền có vẻ thực áp lực. Nàng nhìn nhìn chính mình giường ngủ, nhìn nhìn lại La Thiến, sau đó cười hi hi chạy La Thiến trước giường hỏi, tỷ, ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? La Thiến nhìn nhìn nàng giường ngủ, cười hi hi hồi, không thể. Lời kia vừa thốt ra, trực tiếp đem La Thiến cách vách giường Du Mạn nói phụt một tiếng cười. Ngụy Khả Tình nhìn Du Mạn liếc mắt một cái, lại quay đầu cùng La Thiến nói, ta hô hấp không tốt lắm, dựa bên kia dễ dàng thở không nổi. La Thiến lại nhìn Ngụy Khả Tình liếc mắt một cái, cười nói, ta nếu là đến bên kia, khả năng liền xuyễn, việc này thật khó mà nói. Ngụy Khả Tình một nghẹn, có điểm sinh khí hỏi, ngươi có phải hay không xem ta không danh khí, cho nên khinh thường ta? La Thiến giật mình mà nhìn nàng hỏi, vậy ngươi có phải hay không xem ta không nổi danh, cho nên tóm được ta đổi giường a? Lại không phải chỉ có ta nơi này có cửa sổ. Ngụy Khả Tình nhìn Du Mạn liếc mắt một cái, hậm hực mà thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn La Thiến liếc mắt một cái, hừ nói, keo kiệt. La Thiến đối với nàng bóng dáng nói, liền keo kiệt. Du Mạn nghỉ ngơi đủ rồi, cũng bị La Thiến chọc cười, hỏi nàng, ta đây nếu là cùng ngươi đổi, ngươi đổi sao? Không đổi, La Thiến nói. Du Mạn nhướng mày, vì cái gì a? La Thiến cũng nhướng mày, vì cái gì muốn đổi a? Du Mạn cười nói, kia nhưng thật ra, cho nên ta không có tự thảo mất mặt. Du Mạn thốt ra lời này. Hảo, những người khác cũng không cần phải nói, nhân gia lớn như vậy bài đều ngượng ngùng đi cùng người khác đổi. Các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đổi giường? Mẹ Tuyết Phỉ giường không dựa cửa sổ cũng không dựa môn, ít nhất ánh sáng còn tính sung túc, Có Du Mạn nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không tự thảo mất mặt mà đi đổi giường. Tiêu Vĩnh Thanh giường dựa cửa sau, nhưng còn không tính tao. Nàng cũng chỉ có thể thói quen vị trí này. La Thiến liền không hiểu. Quay chụp bắt đầu, liền có vội. Này giường một ngày có thể ngủ bao lâu a? Một đám buồn bực mặt. Ngược lại là Du Mạn không sao cả. Bất quá tuy rằng là như thế này, nàng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ liền đem giường nhường ra đi. Nàng tin tưởng, giới giải trí cùng phục vụ viên ngành sản xuất giống nhau. Ngươi làm một lần về sau, nhân gia liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao nàng ăn qua cái này mệt, đổi giường sự kiện cực trung thực mà bị các nhiếp ảnh gia từ bất đồng góc độ ký lục xuống dưới. La Thiến nhìn lướt qua như cũ ở một bên không đi, nhưng đã đóng camera ổ đinh, kỳ quái mà tưởng, đều nghỉ ngơi thời gian. Gia hỏa này cũng không đi nghỉ ngơi, hắn không đi nghỉ ngơi, rõ ràng chính là công tác còn không có kết thúc. La Thiến nghĩ nghĩ, đứng dậy xuyên giày ra cửa. Thời Trấn cùng những người khác quả nhiên đều ở chính viện nơi đó ngồi. Nói chuyện phiếm, uống trà, thấy La Thiến ra tới. Ổ đinh chạy nhanh khai camera đuổi kịp. La Thiến thẳng đi đến Thời Trấn trước mặt hỏi, chúng ta cơm trưa là như thế nào giải quyết? Thời Trần sửng sốt, không nghĩ tới ngược lại là La Thiến cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? La Thiến cười cười nói, liền hỏi một chút bái. Cũng mau đến cơm trưa thời gian, nàng bụng thật là có điểm đói bụng. Thời Trần cười nói, nga, các ngươi này một tháng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Mặt khác chúng ta đều sẽ không nhúng tay quản. Cơm trưa ngươi có thể đi phòng bếp nhìn xem monster. La Thiến liền xoạch xoạch chạy tới phòng bếp nhìn. Trừ bỏ túi mễ, gì sao đều không có. La Thiến trợn tròn mắt. Đạo diễn, chúng ta buổi chiều liền ăn cơm tẻ sao? La Thiến từ phòng bếp rụi đầu ra tới kêu. Thời Trấn cười nói, là các ngươi, không phải chúng ta. Ta dựa, La Thiến thiếu chút nữa tưởng phun thô tục ra tới. Nhưng chú ý tới bên người máy quay phim, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt vào đi. La Thiến nhìn quang lưu lưu phòng bếp, tưởng tượng thấy đoàn phim dọn không bọn họ cảnh tượng, lắc đầu, sau đó xoạch xoạch mà hướng ký túc xá đi. Thời Trấn xem nàng đi dứt khoát, có điểm không hiểu nàng làm cái gì, liền há mồm hỏi, ngươi không nấu cơm à? Chỉ có gạo trắng làm cái gì cơm à? Cơm khô phao nước tương. La Thiến hỏi, vậy ngươi làm gì đi à? Thời Trấn hỏi. La Thiến chiều hắn le lưỡi nói, không nói cho ngươi. La Thiến trở về nữ sinh ký túc xá, một chút không mang theo hàm hồ, thực dứt khoát mà nói, nên làm cơm trưa, ký túc xá thực an tĩnh. La Thiến nói, chỉ có Du Mạn giật giật mí mắt, hỏi, cái gì cơm trưa? Đoàn phim chẳng phân biệt cơm hộp, cơm trưa về sau một đốn tam cơm muốn chính mình giải quyết. Du Mạn trợn mắt, nhìn nàng hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta đi ra ngoài hỏi đạo diễn Lạp, hắn nói mặc kệ chúng ta chết sống. La Thiến nói, ổ đinh trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Người đạo diễn cùng vốn không phải nói như vậy, có được không? Đến lúc đó tiết mục bá ra, hắn đều có thể nghĩ đến La Thiến những lời này sẽ có đủ mọi màu sắc tự thể xuất hiện, còn xứng với đạo diễn khóc lớn hình cái đầu chiếu. Du Mạn nghĩ nghĩ nói, ta không quá sẽ à. La Thiến nhìn nhìn những người khác cũng chậm rãi lên, nói, dù sao đi trước phòng bếp ngẫm lại biện pháp rồi nói sau. Ta đi nam sinh ký túc xá cùng bọn họ nói. Du Mạn chỉ có thể nói, đi thôi. Ngụy Khả Tình lập tức ra tiếng, ta hôm nay không thoải mái a. La Thiến cũng không thèm nhìn tới nàng nói, vậy ngươi khẳng định cũng không ăn uống. Ngụy Khả Tình, ngoặc kép, hết chương.